Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 74, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Ống phóng hỏa tiễn nổ mạnh kích khởi sương mù dày đặc vẫn tràn ngập tán. Vệ Tuân rơi xuống đất điểm đang ở kia giả đinh một bên người. Xem ra này hai người quả nhiên không hợp. Dối gỗ này xác định địa điểm có thể đột nhiên truyền tống đến giả đinh một bên tập kích. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng thời khắc đề phòng, Vệ Tuân rơi xuống đất khi chỉ cảm thấy lạnh. Thấu xương sát khí từ không trung tới. Hắn không chút do dự lập tức vận dụng thạch gạch, trốn vào thạch gạch ầm vang. Tê nguy hiểm thật, tiểu lâm chùa thạch gạch đối những người khác tới nói là lao tù. Nhưng Vệ Tuân để lại ti đen nhánh lửa ma bên ngoài. Có thể thông qua ngọn lửa quan sát ngoại giới tình huống. Chỉ thấy hắn tàng nhập thạch gạch dây tiếp theo nổ mạnh ầm ầm dựng lên. Người nọ thế nhưng trực tiếp đem ẩn hình bọ ngựa mảnh nhỏ cấp tạc. Quá là tương kế tựu kế. Cho nhau tính kế thôi. Dối gỗ tưởng tính kế, đinh một. Đinh một chỉ sợ cũng có dụ dỗ ý niệm kịch liệt nổ mạnh quấy sương mù dày đặc như cự long cuồn. Cuộn đối hướng, nổ mạnh chung một con tuổi nhỏ báo tiết bị tạc mặt xám mày cho. Kinh hoàng thất thố chạy trốn. Đúng là hồ nhãi con nhân cơ hội hóa hình thành ấu báo. Này thạch gạch liền ở báo nhãi con trong bụng, thiếu móng trái báo tuyết. Vệ Tuân rơi xuống bất luận cái gì chi tiết. Hồ nhãi con nhịn đau mất đi chào chào. Quá này quan trọng, có thể lại trường, phía trước Vệ Tuân cùng hồ nhãi con thương đính kế sách khi chỉ là đại khái. Hết thảy càng muốn gặp cơ hành sự. Hiển nhiên đây là cái tốt cơ hội. Kịch liệt nổ mạnh hạ Vệ Tuân ẩn thân nhập thạch gạch. Hồ nhãi con hóa thân báo nhãi con thay thế hắn xuất hiện. Nhưng mà lại dị thường mạo hiểm. Lại nói hồ nhãi con hiện tại thân hình lấy thi hóa phi hồ làm cơ sở. Có thể hay không khiêng được nổ mạnh uy, này, đinh một thật có thể so dối gỗ càng cường. Nếu hắn ra tay bắt giữ hồ nhãi con, chiến đấu kịch liệt chung chỉ sợ nó đem vô pháp duy trì hóa hình. Kế hoạch tạm chấp nhận này thất bại, nhưng Vệ Tuân lại mệnh lệnh nó. Chính là hiện tại. Hiện tại liền thay đổi, hắn nhận định đinh một động thủ, bởi vì ở kịch liệt nổ mạnh kích đãng khởi. Sương mù dày đặc khi, hắn mắt sắc nhìn đến, đinh một thế nhưng là quỳ trên mặt đất, đầu kề sát mặt đất, bằng thành kính, nhất hèn mọn tư thế. Thậm chí liền phía sau nổ mạnh hắn đều hoàn toàn không có quay đầu lại. Vẫn không nhúc nhích, tựa như điêu khắc. Chẳng sợ báo nhãi con chạy kinh hoàng thất thố, té ngã lộn nhào, hắn cũng không ra tay, từ vừa rồi đến bây giờ. Có 2-3 phút, nói cách khác đinh một xuống dưới ít nhất 2-3 phút. Nhưng hắn còn tại vực sâu tiết điểm bên ngoài. Không có tiếp cận, mà là mặt hướng vực sâu tiết điểm quỳ lại. Hắn quỳ chính là kia kiện áo choàng. Tê, này thực sự có người dùng đỏ thẫm áo choàng a. Đinh một chạy xuống đi khi Vệ Tuân kỳ thật đã cảm thấy. Phía dưới áo choàng ngụy trang căng bao lâu. Rốt cuộc vị này cũng không phải là ngốc tử. Một cái túi du lịch chống áo choàng mà thôi. Chẳng sợ có sương mù dày đặc che lấp. Hơi chút chạm vào hạ liền biết. Chẳng sợ Vệ Tuân làm huyết bọ rùa giấu ở áo choàng phía dưới. Dùng cao cấp ma trùng nội vị hư trương thanh thế, nhưng chỉ cần đối thoại một chút liền sẽ lập tức. Lộ đế, rốt cuộc túi du lịch nói chuyện, nhưng mà trên thực tế là. Này, đinh một thế nhưng liền thành thành thật thật quy. Không có nửa điểm đi thăm dò thật giả sao? Tuy rằng hướng dẫn du lịch áo choàng là làm được giả. Tuyệt có cái gì bình thường áo choàng nhiễm sắc ngụy trang linh tinh sự. Này áo choàng tuyệt đối cũng có đỏ thẫm áo choàng nên có phòng ngự. Hoặc là nói, khí chàng, đinh một cũng bị mù quỳ. Mà là nhận ra đỏ thẫm áo choàng, nhưng hắn nửa câu lên tiếng. Quỳ đến bây giờ còn không có phát hiện áo choàng hạ là cái túi du lịch việc này. Thực sự làm Vệ Tuân kinh ngạc đỏ thẫm áo choàng. Hai cái trận doanh, Vệ Tuân cân nhắc. Đồng dạng là nghe hắn nói, đỏ thẫm áo choàng. Rối gỗ trực tiếp xoay người chạy trốn. Đinh một lại một đường chạy xuống dưới. Phía trước nói chuyện với nhau khi rối gỗ nói chuyện chúng ta người chăn dê liên minh các. Người đồ tể liên minh. Giả thiết hắn nói chính là nói thật kia này này đỏ thẫm áo choàng. Chỉ sợ là đồ tể liên minh một vị đại lão cấp nhân vật áo choàng nhan sắc hơn nữa là độc nhất kiện. Chỉ có hắn có loại này nhan sắc áo choàng, linh môi. Vệ Tuân lẩm bẩm, theo sau lắc đầu, ngoặc kép, là, rối gỗ cùng, đinh một giao lưu khi. Bọn họ cũng rõ ràng phía dưới vực sâu tiết điểm hướng dẫn du lịch là ai. Cho nhau thử, nhắc tới quá khôi lỗi sư cùng linh môi. Hiển nhiên, này hai người là so với bọn hắn càng cường đại. Có khả năng lấy cực nhanh tốc độ mở ra vực sâu tiết điểm người chăn dê liên minh khôi lỗi sư. Đồ tể liên minh linh môi, nhưng Vệ Tuân cũng không cho rằng này hai người thân phận ngang nhau. Hắn rõ ràng nhớ rõ này hai người giao lưu khi, xưng khôi lỗi sư vì đại nhân, xưng linh môi vì tiên sinh, đại nhân cùng tiên sinh. Thông thường tới nói người trước địa vị càng cao, xem, đinh một này cung kính thái độ. Này đỏ thẫm áo choàng không nên chỉ là tiên sinh, có ý tứ. Này nhưng làm ta nhớ tới Lâm Hy, lúc trước mới vừa tiến lữ quán khi. Lâm Hy cùng Vương Bành Phái thật sự làm Vệ Tuân ấn tượng khắc sâu. Bọn họ chỉ dựa vào Vệ Tuân sợ đau điểm này. Liền đem hắn nhận thành bính chín. Vương Bành Phái tạm thời đề. Lâm Hy chính là trực tiếp hỏng mất. Điểm này cùng hiện tại này, đinh một dữ dội tương tự, lấy Lâm Hy trình tự. Hắn nhận thức mặt hẹp hòi. Biết đến duy nhất vô đau già, nhất khủng bố tồn tại, chính là bính chín, nhưng này, đinh một nhưng không giống nhau. Tuy rằng hắn xâm nhập ở đinh một trên người, Vệ Tuân vô pháp thông qua áo choàng nhan sắc phán đoán hắn giai vị. Nhưng ít nhất có thể xác định, người này so ong đạo nhân càng cường. Nếu không buông xuống nên là ong đạo nhân mới đúng, so ất 50 càng cường. Lại vẫn nhìn thấy đỏ thẫm áo choàng liền trực tiếp quỳ xuống. Rối gỗ càng là trực tiếp đầu cũng quay lại thân chạy trốn. Hai gã cường đại hướng dẫn du lịch cộng đồng làm chứng. Này đỏ thẫm áo choàng tuyệt đối có duy nhất tính. Thả thuộc về một vị siêu cường tồn tại, tàn khốc. Tuyệt đối cường đại, độc tài, khống chế lực cường. Cùng người chăn dê liên minh có thù oán. Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu, từ rối gỗ cùng, đinh một phản ứng là có thể phán đoán ra tới. Cũng cùng ta có quan hệ. Đây là Vệ Tuân suy tư vấn đề. Mạo hiểm là loại sự vật biến hóa khả năng tính. Chẳng sợ hắn dùng xúc sắc gia tăng rồi 6 lần. Làm thâm lam áo choàng biến thành đỏ thẫm. Này áo choàng cũng tuyệt đối là cùng hắn có một tia liên hệ. Cái này làm cho Vệ Tuân sinh ra một. Phần hứng thú, chẳng lẽ nói ta tương lai sẽ đi đồ tể liên minh, đem bọn họ lão đại giết, lại kế thừa cái này đỏ thẫm áo choàng, chấp trưởng đồ tể liên minh. Nếu ta tương lai đến chấp trưởng đồ tể liên minh, kia trước dùng áo choàng, dùng thuộc hạ, cũng là bình thường. Vệ Tuân uống làm hai túi bổ huyết tề. Thời gian cấp bách, hắn biên tự hỏi biên điều chỉnh trạng thái. Tuy rằng ở thạch gạch chịu ngoại giới công kích dưới tình huống, Vệ Tuân có thể tại đây thạch gạch đãi 10 phút, nhưng hắn nhưng không tính thật đãi lâu như vậy, bên ngoài đánh tới người nọ thật sự quá cường. Bạch Lang Vương không lại đây, người này Vệ Tuân xác nhận, chính mình không có gặp qua, nếu hắn là tiến đến lữ trình chấp hành nhiệm vụ một vị khác ưu tú lữ khách. Kia đã có thể nguy hiểm, Vệ Tuân hắn muốn mở ra vực sâu tiết điểm việc này liền nguy hiểm. Từ chuyển rời đến nơi này đến bây giờ, chỉ có nửa phần nhiều chung, rõ ràng một phút cũng chưa đến. Nhưng Vệ Tuân lại cảm thấy người này chỉ sợ muốn giết qua tới, này, đinh một cũng là đối thủ của hắn. Công việc muộn, Vệ Tuân trên người huyết lại lưu sau hắn trực tiếp đứng dậy. Không có làm đoạn rớt tay trái sinh, Rốt cuộc nguyên lai trên cổ tay có dấu cắn cùng ấn ký ở. Nguyên lai đứt tay là đến muốn. Có rảnh lại nhặt thạch gạch nổi. Vệ Tuân dỡ xuống lữ khách danh hiệu. Trực tiếp biến thành hướng dẫn du lịch. Giờ phút này Vệ Tuân vô cùng bình tĩnh. Đây là một lần đánh bạc. Có thể nói đổi trắng thay đen. Cần thiết thành công. Tiểu Kim, Vệ Tuân ra lệnh một tiếng. Kim Muỗi lập tức rời đi ma trùng chi cầu. Ẩn nấp thiên phú tới rồi cực hạn. Nó đằng ra không vị nháy mắt. Vệ Tuân triệu huyết bọ rùa trở về. Ngay sau đó, huyết bọ rùa cùng đỏ thẫm áo choàng đồng thời biến mất. Ngay sau đó huyết bọ rùa xuất hiện ở ma trùng chi cầu. Này đỏ thẫm áo choàng lại là xuất hiện ở hồ nhãi con trong bụng. Vệ Tuân sớm đề cập hảo như thế nào cách không thu về đỏ thẫm áo choàng. Hắn hiện tại hướng dẫn du lịch thân phận. Này đỏ thẫm áo choàng là hắn mạo hiểm thêm dân cờ bạc chi đầu đoạt được. Đã xem như hắn Vệ Tuân áo choàng, mà là đinh một áo choàng, hắn đem ma trùng chi cầu đặt ở hồ nhãi con trong bụng. Làm huyết bọ rùa cắn hồng áo choàng, thời khắc mấu chốt thu về. Huyết bọ rùa mang theo đỏ thẫm áo choàng cùng nhau trở về. Nó có thể tiến ma trùng chi cầu, áo choàng lại không thể. Chỉ có thể rơi xuống ma trùng chi cầu ngoại. Hồ nhãi con trong bụng này liên tiếp thao tác đến một giây. Thành công tiền đề là đinh một không có ngăn trở. Vệ Tuân ở đánh cuộc. Đánh cuộc người này thật sự dám ngăn trở. Thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem. Phát hiện không được cái kia túi du lịch nguyên bản hắn tính lại dùng dân cờ bạc chi đầu. Bởi vì này xác suất thật sự quá thấp. Nhưng nhìn thấy này, đinh một thái độ. Vệ Tuân lại cảm thấy có thể đánh cuộc một keo xem, hắn đánh cuộc thành công. Phủ thêm đỏ thẫm áo choàng, mang lên mũ choàng. Lần này Vệ Tuân che mặt càng toàn, chỉ lộ ra non nửa cái cằm tiêm. Cũng may hướng dẫn du lịch áo choàng không che đậy hướng dẫn du lịch tầm mắt theo sau hắn lặng yên. Rời đi thạch gạch. Xuất hiện ở thạch động nội, âm dương điệp không dám ngẩng đầu. Hắn đại não trống rỗng, vẫn luôn duy trì xem, nghe, tưởng trạng thái, nhưng vừa rồi kia kịch liệt nổ mạnh vẫn ảnh hưởng đến hắn. Làm âm dương điệp tư duy dao động một chút, Pinocchio quả nhiên ở hắn ẩn hình bọ ngựa mảnh nhỏ lưu. Truyền đưa rối gỗ, âm dương điệp không phải không có phát hiện, chỉ là này không ảnh hưởng toàn cục. Lưu trữ câu cá, nói không chừng khi nào Pinocchio liền đem chính mình cấp chơi băng rồi. Chính mình đưa tới cửa tới, truyền tống thật nhanh. Truyền tống lại đây thế nhưng là Vệ Tuân. Cái này làm cho âm dương điệp nháy mắt minh bạch hết thảy. Minh bạch Pinocchio ý đồ, hắn trong lòng hung hăng mắng câu. Nhưng ngay sau đó lại sắc mặt trắng bệch, gắt gao cúi đầu áo choàng hơi thở. Biến mất. Khủng bố, đây là cảnh cáo, đại nhân càng cường đại rồi. Ngay cả âm dương điệp cũng biết, hắn là khi nào từ Inca Thái Dương môn ra tới, khi nào lẻn vào tới rồi này lữ trình. Chỉ sợ cũng liền linh môi cũng rõ ràng, những năm gần đây. Đại nhân thật càng thêm cường hãn, lại cũng càng quỷ bí khó lường. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm người vô pháp bắt sờ. Đình chỉ. Âm dương điệp mồ hôi lạnh say sưa, gần như tuyệt vọng, hắn hôm nay suy nghĩ như vậy tạp loạn, thế nhưng sinh ra như vậy nhiều cùng đại nhân có quan hệ ý tưởng. Ngày thường hắn quỳ gối đại nhân bên chân, đó là cái gì cũng không dám suy nghĩ. Đại não trống rỗng, hôm nay lại là bất đồng, là đại nhân ở khảo nghiệm hắn sao? Là nói, đây là đại nhân cố ý. Âm dương điệp nửa điểm không dám nghĩ tiếp. Hắn cả người căng chặt. Giống một đầu rùa đen thành thành thật thật quỳ trên mặt đất thẳng đến một người. Từ hắn bên người lặng im đi qua. Âm dương điệp không có ngẩng đầu. Hắn chỉ là từ chính mình thân thể cùng đại địa gian khe hở. Nhìn thấy một mặt đỏ thẫm, nín thở. Ngưng thần, đương này mặt đỏ thẫm trải qua sau. Hắn chợt nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn không có chết, đại nhân không có để ý hắn mạo phạm, nín thở. Ngưng thần, Vệ Tuân khoác đỏ thẫm áo choàng. Báo nhãi con dấu ở hắn áo choàng phía dưới. Một người một báo. Hồ, nơm nớp lo sợ. Đi qua, đinh một bên người. Đi đến vực sâu tiết điểm, sau đó hơi chút nhẹ nhàng thở ra, người này quả nhiên không dám ngẩng đầu. Không có phát hiện hắn khác thường, rốt cuộc quá chỉ là một cái áo choàng mà thôi. Vệ Tuân chính mình thân cao ngoại hình khẳng định cùng đối phương hoàn toàn tương tự. Vạn nhất này, đinh một ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện vấn đề vậy diệu, rác rưởi áo choàng. Quá dài, Vệ Tuân trong lòng oán giận. Này đỏ thẫm áo choàng cùng mặt khác áo choàng so sánh với mặt khác áo choàng muốn càng dài. Phía sau giống như váy cưới kéo đuôi. Giống như chạy dài mở ra vết máu. Có vẻ đỏ thẫm huyết tinh. Đẹp đẽ quý giá uy nghiêm, Vệ Tuân lại nhịn xuống phun tào. Này kéo đuôi vẫn luôn kéo trên mặt đất. Chẳng lẽ dơ sao? Tuy rằng hướng dẫn du lịch áo choàng không nhiễm tầm thường cắt bụi. Lý luận đi lên giảng là kéo dơ. Nhưng Vệ Tuân bị cái này. Cũng biết là đại hướng dẫn du lịch áo choàng đều là như thế này hình dạng và cấu tạo. Là người này đặc có trang bức phong cách. Muốn thật là cấp bậc càng cao. Áo choàng càng dài. Cuối cùng trường đến phết đất. Vệ Tuân nhưng chịu không nổi. Này liền cùng nữ sinh giá tóc dài dễ dàng bị xả một đạo lý. Nhưng đến này hướng dẫn du lịch sẽ không sợ chính mình bị xả áo choàng. Dù sao Vệ Tuân chí có không? Là đoàn khoản áo choàng nhất thơm. Cũng phương tiện đấu, hồ tư loạn tưởng gian hắn đi đến vực sâu tiết điểm chỗ. Vệ Tuân nửa điểm không lãng phí thời gian. Trực tiếp ngồi xổm xuống thân tới tay ấn ở vỡ vụn vực sâu tiết điểm thượng. Giờ khác này hắn cũng quản sẽ bị đinh một nhìn thấy dị thường, vực sâu tiết điểm. Mở ra độ 65%. Tiếp tục mở ra. Vệ Tuân ngón tay mới vừa ấn ở ma khí kết tinh thượng. Vực sâu tiết điểm đình trệ trước mở ra tiến độ liền trực tiếp lại chướng 5%. Vệ Tuân trước mắt sáng ngời. Hấp dẫn. Hắn lường trước đến tốt nhất kết quả. Đương nhiên là ở người nọ tới rồi trước đánh dấu vực sâu tiết điểm. Sau đó lại mang lên lữ khách danh hiệu. Cùng người nọ cùng nhau đánh chết đinh một. Ấn tốc độ này. 1 giây 5%. Chỉ cần lại quá 35 giây. Hẳn là dùng không đến. Vệ Tuân nhìn mở ra độ kịch liệt gia tăng. Chỉ cảm thấy ngực chỗ con bướm xăm mình dao động nóng lên. Tim đập càng lúc càng nhanh. 10 giây. Nhiều nhất 10 giây, hắn là có thể mở ra vực sâu tiết điểm. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Vậy có cơ hội, ngươi quả nhiên ra tới, bỗng nhiên gian. Thạch động lối vào, vang lên lạnh lùng lệ giọng nam, Vệ Tuân trong lòng chửi ầm lên. Đáng chết, như thế nào tới nhanh như vậy? Người này cùng đỏ thẫm áo choàng nhận thức, chỉ sợ là địch phi hữu. Nhưng cũng hứa có giao lưu kéo dài thời gian khả năng, Vệ Tuân đại não bay nhanh chuyển động. Tay dùng sức ấn ở ma khí kết tinh thượng liều mạng dùng sức. Trong lòng kêu nhanh lên lại nhanh lên. Mặt ngoài thong dong bách, hờ hững ngẩng đầu, ở áo choàng thêm vào hạ thay đổi thanh âm ta. Ta ra tới, ngọa tào. Vệ Tuân mới vừa nhấc đầu. Liền thấy một thanh trường đao lôi cuốn kinh người khí thế. Trực tiếp hắn trống rỗng đánh xuống. Như thế nào tới vài câu chiến trước rác rưởi lời nói sao? Liền như vậy trực tiếp chém. Mãng phu, Vệ Tuân cũng không có tránh né. Vực sâu tiết click mở khải độ đã tới rồi 90%. Chỉ cần 2 giây, cuối cùng 2 giây thời gian. Mà hắn cùng này lưỡi đao chi gian. Kỳ thật có cái đinh một cho ta đứng vững. Vệ Tuân trong lòng quát. Này, đinh một thật rất mạnh. Trên tay ma trùng đông đảo. 2 giây mà thôi. Tuyệt đối có thể ngọa tào. Vệ Tuân trơ mắt nhìn này một con thành thật quỳ trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích đinh một. Thế nhưng lấy cực kỳ nhanh nhẹn thân thủ. Lăn đi rồi. Quyết không thể gây trở ngại đến đại nhân chiến đấu. Giờ phút này âm dương điệp hãi hùng khiếp vía. Đều do này đinh một thân hình quá bổn. Nếu không ở An Tuyết Phong xuất hiện nháy mắt, Hắn cũng đã chạy đi rồi, ai dám ngăn cản ở đại nhân cùng địch nhân chi gian. Hẳn phải chết, đây là quy củ, cũng là thiết luật, quá không xong. Hắn biểu hiện đến thật sự quá không xong, Âm Dương Điệp uể oải cắn răng. Đại nhân trách hắn đi chậm đi, nhưng tạp niệm không đến một giây liền tiêu tán, chỉ còn lại có kinh sợ. Quá cường, An Tuyết Phong thật sự quá cường. Âm Dương Điệp cảm giác chính mình chung quanh không khí đều biến mất. Hít thở không thông áp lực. Đây là hắn đao uy. Chẳng sợ vận dụng quy đồ đao. Chẳng sợ hắn Âm Dương Điệp cũng ở đao chính phía trước. Hắn cũng bị hoàn toàn ngăn chặn. Phốc, Âm Dương Điệp khụ ra một búng máu tới. Hai chỉ con bướm quay chung quanh hắn nhẹ nhàng bay múa. Một đỏ một xanh, một âm một dương. Đột nhiên hợp thành nhất thể. Đúng là Âm Dương Điệp. Đinh một thân hình ở bay nhanh khô quắt tiêu tán. Đinh một lượng vô pháp chống đỡ Âm Dương Điệp đồng thời xuất hiện. Nhiều lắm vài giây hắn liền sẽ mất đi sở hữu sinh cơ. Mà Âm Dương Điệp cũng đem bị bài xích ra lữ trình. Nhưng cho dù là một giây, cũng đủ dùng. Ở con bướm hiện thân hạ, Âm Dương Điệp miễn cưỡng chống đỡ được đao uy. Mắt mở to cực đại, trong mắt tràn đầy khát vọng, đây là cường giả quyết đấu. Đại nhân cùng An Tuyết Phong chính diện giao thủ, mà hắn khoảng cách như thế chi gần, quả thực là may mắn vô cùng. Hắn chẳng sợ chỉ có thể nhìn đến một giây, nhất chiêu, đều tuyệt đối sẽ được lợi không nhỏ. Thảo ngươi, giờ phút này Vệ Tuân đã không rảnh đi mắng Âm Dương Điệp. Trước mặt hắn chỉ có này đánh xuống tới lưỡi đao. Bàng bạc sát khí, sát ý, tàn nhẫn, thẳng tiến không lùi, đều ngưng tụ tại đây một đao thượng. Giờ khắc này thời gian gần như yên lặng. Vệ Tuân trong mắt chỉ có này bước gần đến trước mặt đao. Cùng nam nhân túc sát lãnh lệ mắt, mặc dù đao tới rồi trước mặt. Hắn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Thậm chí ngạo mạn khinh thường. Khẽ nâng ngẩng đầu lên, không động đầy a. Cũng có thể động. Động, hắn cũng tránh không khỏi này đao. Hắn tay trái chặt đứt, tay phải ấn ở ma khí kết tinh thượng. Nếu vực sâu tiết điểm vô pháp khai, hắn vô pháp thoát thân. Hẳn phải chết, đánh cuộc. Hướng dẫn du lịch chết. Chỉ biết về linh, nhìn xem là hắn có thể một đao đem chính mình hoàn toàn chém giết. Liền dị hóa đều cùng nhau giết chết. Là vực sâu tiết điểm trước khai, lấy sinh mệnh vì tiền đặt cược. Đánh cuộc. Giờ khác này hồ nhãi con trong bụng dân cờ bạc chi đầu run nhẹ nhẹ. Kim sắc con số minh diệt chấn động. Ảm đạm con số giống muốn sáng lên. Rồi lại quay về ảm đạm. Nhưng con số tuy rằng không có lại lượng. Nó lại tự động xoay lên trong khoảnh khắc. Xúc sắc dừng lại. Không có vận khí thêm thành. Vệ Tuân may mắn cực kém. Lại cũng ném ra hai điểm. Mà An Tuyết Phong đao đã rơi xuống Vệ Tuân trên đầu. Đỏ thẫm áo choàng kích đãng. Phảng phất liền nó cũng vô pháp ngăn trở này sắc bén đao. Vệ Tuân gắt gao nhìn chằm chằm người này mặt. Hắn nhận được gương mặt này, An Tuyết Phong. Này thật đúng là hảo đao. Ngay sau đó ma khí kết tinh tan vỡ. Đại địa xuất hiện một thâm động. Gấp hai gia tốc. Vực sâu tiết điểm hoàn toàn bị hắn mở ra. Vệ Tuân trực tiếp hạ ngã xuống. Nhưng hắn ngã xuống tốc độ mau. An Tuyết Phong đao càng mau. Đỏ thẫm áo choàng kích đãng phập phồng. Nguyên bản che khuất Vệ Tuân cả khuôn mặt. Hiện tại thế nhưng bị cắt ra một cái khe. Lộ ra một con mắt, đó là thâm lam tử sắc tròng mắt. Kia không chỉ là tròng mắt, càng như là con bướm mảnh nhỏ ảnh ngược tựa hồ ý thức được cái gì. An Tuyết Phong nhíu mày. Trong tay hắn đao chợt biến mất, tay lại chưa đình. Lữ khách vô pháp tiến vào vực sâu tiết điểm. Hắn là muốn bắt lấy Vệ Tuân bả vai. Đem hắn bắt được tới, Vệ Tuân đem báo nhãi con ném tới rồi hắn trên mặt. Ngăn cản lần này, ầm vang trong tiếng vực sâu tiết điểm hoàn toàn khép kín. Quay như ngọn lửa đỏ thẫm áo choàng cùng người nọ cùng nhau. ngã xuống biến mất ở thạch động chung, An Tuyết Phong xách theo tiểu báo con tử nhẹ vứt đến một bên. Không làm nó bị khép kín đại địa kẹp lấy. Hắn ngóng nhìn đại địa, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Nhưng hắn chợt nhíu mày, thân hình nháy mắt hư ảo. Hắn nhận được ưu tú lữ khách nhiệm vụ, mới có thể ngắn ngủi giải phong bộ phận lượng, khôi phục thành nhân. Nhưng hiện tại vực sâu tiết điểm đóng cửa, nhiệm vụ kết thúc, hắn như vậy cường đại tồn tại, lại bị Lữ Trình bài xích, bực bội hỏa khí dâng lên. Điên cuồng, chém giết, tử vong, hủy diệt vô số gần như điên cuồng nùng liệt cảm xúc đánh sâu vào hắn ý thức. Đây là trước tiên giải phong, sử dụng lực lượng đại giới. Nhưng An Tuyết Phong lại chưa mất khống chế. Hắn lấy ra một con đứt tay. Đó là vệ tuân cắt đứt tay trái. Bị hắn nhặt trở về, này trên cổ tay. Có hắn giấu răng, là bảo hộ, là độc chiếm. An Tuyết Phong liếc mắt một cái liền đã nhìn ra kia chỉ báo tuyết ấu tể cũng không có móng trái. Là hắn sao? Nhưng là, thân thể càng ngày càng hư ảo. Tư duy dần dần hôn mê. An Tuyết Phong nhắm mắt lại, có thể sốt ruột, hắn biến thành một đầu thật lớn bạch lang. Bạch lang vương, đương bạch lang xuất hiện khi kia muốn đem hắn đuổi đi ra lữ đội lữ quán lực lượng. Biến mất An Tuyết Phong có thể xuất hiện ở cái này lữ trình. Nhưng bạch lang vương có thể, phảng phất tiêu hao quá nhiều lượng. Bạch lang vương cái ngáp, hồn hồn trầm trầm đã ngủ, răng rắc đương hắn ngủ quá khứ nháy mắt. Đinh một thân hình dạn nứt, rách nát, hỏng mất, sinh cơ hoàn toàn mất đi. Hắn xương cốt, huyết nhục cùng với hết thảy bị vô hình lực lượng cuốn lên. Cắn nuốt, một hạt bụi trần đều không có lưu lại, chỉ có xanh sẫm sắc hướng dẫn du lịch áo choàng. Rơi trên mặt đất yên tĩnh, giây tiếp theo, áo choàng không gió tự động. Quay lên, một cái ám sắc bóng người, chống đỡ nổi lên áo choàng. Xuất hiện ở áo choàng chung, xanh sẫm sắc áo choàng đến trên người hắn. Hóa thành một cây xanh sẫm sắc văn minh trượng. Bóng dáng chậm rãi đi tới. Hắn thoạt nhìn thập phần yêu nhã. Cho dù hắn chỉ là một đạo bóng dáng. Cuối cùng hắn chống gậy chống. Đứng ở vực sâu tiết điểm khép kín địa phương, rõ ràng nơi này chỉ là tầm thường đại địa. Vực sâu tiết điểm hoàn toàn khép kín. Nhưng hắn xem rất có hứng thú, phảng phất có thể xuyên thấu qua đại địa, nhìn đến sâu đậm chỗ giống nhau, luôn là đâu đâu tự nhiên, nhìn một sau. Hắn nhẹ giọng nói, trong giọng nói có vài phần bất đắc dĩ, như thế nào có thể bắt tay dừng ở bên ngoài, rơi xuống ở ngủ say bạch lang vương bên người vệ tuân. Tay trái, tới rồi bóng dáng trong tay, hắn cầm đứt tay. Hình ảnh này thực sự quỷ dị đến cực điểm. Bóng dáng ngữ khí thật giống như là người nhà ngày mưa ra cửa. Kết quả quên mang dù giống nhau, thừa dịp không đi xa. Là đến đem dù đưa quá khứ, lữ khách không thể tiến vào vực sâu tiết điểm. Theo lý thuyết lữ quán chung, trừ bỏ hướng dẫn du lịch, đều không được, thậm chí là thật hơi yếu. Xếp hạng dựa sau lữ quán nghị viên, chủ sự người. Đều không được, hắn cũng là chủ sự người. Nhưng những người đó không được. Hắn hành, bởi vì hắn cũng đủ cường, bóng dáng chợt lóe. Biến mất ở thạch động chung, giờ phút này vệ tuân tình huống. Dị thường không xong, tử vong đếm ngược 0 giờ 3 phút 26 giây hô. Thiếu chút nữa, liền phải về linh, vệ tuân nghĩ đến. Hắn đỉnh đầu là huyết hồng sắc không chung. Ma khí như mây quanh quẩn phía chân trời. Khi thì có khổng lồ. Khí thế khủng bố hắc ảnh xẹt qua trời cao. Đây là vực sâu thiên sao. Này thật đúng là quá kích thích từ tiến vào đến bây giờ. Vệ tuân nhìn chằm chằm trời cao nhìn mười tới giây. Bởi vì hắn hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, từng đạo vết máu trải rộng thân thể hắn. Như đồ sứ cái khe. Đây là An Tuyết Phong đao khí. Kia lưỡi đao tuy rằng chỉ tua nhỏ áo choàng một bộ phận. Áo choàng không có hoàn toàn hư hao. Nhưng vệ tuân thân thể lại không cách nào thừa nhận trụ này áp. Nứt toạc mở ra. thương gần chết. Quang xem tử vong đếm ngược liền biết tình huống có bao nhiêu hiểm ác, vệ tuân dám động. Thậm chí đều không thể nói chuyện. Hắn lo lắng cho mình vừa động liền nứt thành mấy trăm khối thịt nát. Cũng chỉ có thể vẫn duy trì tiến vào khi tư thế. Nằm thẳng, nhìn không trung, sau đó liều mạng bổ sung tử vong đếm ngược, vô hắn. Tại đây đáng chết trong vực sâu. Từ lữ quán chung mua sắm đạo cụ thế nhưng vô pháp sử dụng. Nhiên vệ tuân sớm mua các loại trị liệu đạo cụ. Chủ yếu là tử vong đếm ngược rớt quá nhanh, quá thấp. Hắn bắt đầu đi xuống rớt san đáng giá, muốn ở san giá trị về linh trước. Đánh dấu một đầu vực sâu quái vật, mới có thể rời đi. Vệ tuân yên lặng nghĩ đến. Đây là hắn tiến vào vực sâu tiết điểm sau bản năng biết đến tin tức. Vực sâu tiết điểm chính là nhân gian cùng vực sâu gian một chỗ thông đạo. Hướng dẫn du lịch có thể đem này chỗ thông đạo mở ra. Nhưng này thông đạo là một lần tính. Chỉ có thể vào có thể ra. Tiến vào sau liền hoàn toàn biến mất mà hướng dẫn du lịch ở vực sâu chung bắt được một đầu vực sâu. Quái vật, cùng nó thành lập liên hệ. Đây là đánh dấu này chỗ vực sâu tiết điểm. Từ nay về sau là có thể tự do ra vào, nhưng một chỗ vực sâu tiết điểm. Đối ứng không gian cũng là vô hạn. Tỷ như vệ tuân liền biết, chính mình này chỗ tiết điểm, chỉ đối ứng chung quanh 50 km vuông khu vực. Đây là hắn, lãnh địa. Hắn chỉ có thể ở chỗ này hoạt động, bắt giữ vực sâu quái vật, có thể đi mặt khác khu vực. Trừ phi hắn hậu kỳ biến cường, lãnh địa khuếch trương, chỉ cần lãnh địa cũng đủ đại, đúng đủ cường, tương lai hắn có thể mang người khác tiến vào, bắt được vực sâu quái vật, cùng đối phương thành lập liên hệ. Kỳ thật chính là dị hóa, những cái đó không dị hóa hướng dẫn du lịch chỉ cần có thể đi vào vực sâu tiết điểm, chỉ cần có thể bắt được đến vực sâu quái vật, thành lập liên hệ, đều có thể dị hóa. Chẳng sợ nó chỉ là điều yếu nhất vực sâu nhuyễn trùng, nhưng quái vật bản thân. Cùng ngươi thiên hướng dị hóa thái càng tiếp cận, càng tốt, nếu không ngươi thực dễ dàng điên cuồng, tỉ như nói đinh một. Hắn thiên hướng dị hóa thái, chính là loại kém ma khuyền. Vệ tuân tương đương với dùng cao cấp thuần túy huyết mạch. Kích hoạt rồi hắn dị hóa thái. Làm hắn trực tiếp có thể dị biến vì loại kém ma khuyền, nhưng loại chuyện tốt này nhiều. Nếu đinh một chính mình hạ vực sâu tiết điểm, nhất định có thể bắt giữ đến vực sâu ma khuyền, cùng đối phương thành lập liên hệ. Hắn có lẽ chỉ có thể bắt giữ đến một con nhỏ yếu vực sâu ma chuột, hắn đương nhiên có thể cùng vực sâu ma chuột thành lập liên hệ, kích hoạt dị hóa thái. Nhưng là loại này dị hóa thái ra tới sau. Liền không hề là thuần túy loại kém ma khuyền, mà là chuột khuyền dung hợp quái vật, có dung hợp tăng mạnh thật, có dung hợp yếu bớt thật, nhưng vô luận như thế nào, dung hợp càng quái, dị hóa khi rớt san càng nhanh, nhất phù hợp ngươi vĩnh viễn là ngươi thiên hướng dị hóa thái, đây là đều là ác ma loại. Nếu có hướng dẫn du lịch dị hóa thái thiên hướng u linh hệ, hạ lại là đi thông ác ma tầng vực sâu tiết điểm. Bắt giữ tới rồi một con ác ma. Kia có thể hay không thành lập liên hệ đều là hai nói. Cho dù là miễn cưỡng thành lập liên hệ. Dị hóa khi cũng có nổ tan xác. San giá trị trực tiếp về linh nguy hiểm. Nhưng trừ phi cực độ vận may. Nếu không ở trong vực sâu tìm được chính mình thiên hướng dị hóa thái ma vật. Thật sự rất khó, cho nên những cái đó có thể trả lại linh sau tự chủ kích hoạt dị hóa thái hướng dẫn. Du lịch thiên tài, trực tiếp chính là chính mình đối ứng thiên hướng dị hóa hình thái. Chiến đấu kéo dài, ở các đại hướng dẫn du lịch liên minh đặc biệt nổi tiếng, hiện nay các đại liên minh cường giả. Cơ bản đều là ở sinh tử gian tự chủ kích hoạt dị hóa, đương nhiên. Dị hóa thái kích hoạt sau. Hạ vực sâu cũng là có phi thường trợ giúp lớn, tỉ như có thể cùng vực sâu sinh vật thành lập liên hệ. Thu phục một ít ma vật, hoặc là bắt giữ ác ma nuốt ăn, tăng cường chính mình, lại hoặc là đi tìm chính mình dị hóa thái thượng tầng thứ đánh chết. Do đó kích hoạt càng cường dị hóa thái, như loại kém ma khuyển thượng một tầng thứ là bụi gai ma chó. Săn, lại hướng lên trên là u linh ma chó săn. Có càng cao tồn tại. Từ từ, chỉ cần là cường giả. Chẳng sợ mới bắt đầu thiên hướng dị hóa thái nhỏ yếu. Cũng vĩnh viễn kiềm chế ngươi, nhưng chỉ có một chút. Ở trong vực sâu, san giá trị một khi về linh, liền rốt cuộc vô pháp trở lại nhân gian, đánh dấu ma vật. Này đối vệ tuân tới nói kỳ thật tính quá khó. Khác hướng dẫn du lịch đắc dụng đặc thù thủ đoạn. Hắn lấy máu liền có thể, nhưng vực sâu nguy hiểm đến cực điểm. Cao đẳng tồn tại vô số, liền từ hắn đỉnh đầu không trung bay qua, kia như long giống nhau khổng lồ tồn tại, cũng đã tuần tra vài vòng, biết là vệ tuân vực sâu tiết điểm lãnh địa xui xẻo cùng nó hợp. Là nó bị vệ tuân huyết dịch hương khí hấp dẫn, nếu là người sau liền tương đối không xong. Vệ tuân ở nó trong mắt chỉ sợ là nhang vòng phun phun tiểu thái. Cũng may có đỏ thẫm áo choàng ở. Che giấu vệ tuân hơi thở, hơn nữa vệ tuân cũng không tính lập tức đi ra ngoài, thật vất vả đi vào như. Vậy thú vị địa phương, hắn tựa như lần đầu tiên đi công viên giải trí tiểu hài tử. Chẳng sợ quang nhìn không chung cũng có thể mùi ngon xem thật lâu đều không nề phiền. Trực tiếp đi ra ngoài quá lãng phí, có chính là. Lần này đi ra ngoài về sau. Hắn trực tiếp xuất hiện ở vực sâu tiết điểm từng ở trên mặt đất, vệ tuân lo lắng An Tuyết Phong ở. Nơi đó thủ thi, tuy rằng hắn như vậy cường đại. Vực sâu tiết điểm vấn đề giải quyết sau hẳn là đã bị bài xích đi ra ngoài. Nhưng sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất An Tuyết Phong, vệ tuân nghiến răng nghiến lợi. Có khí vô, hắn hiện tại giống cái trò chơi ghép hình nằm, đều là bái hắn ban tặng. Quá, người này thật sự hảo cường a, thật sự hảo cường, vệ tuân có điểm khát khao, lại có điểm tiểu hưng phấn, khi nào ta cũng có thể trở nên như vậy cường. Có thể cùng hắn một trận ngọa tao. Ngay sau đó vệ tuân kinh hãi thất sắc, hắn san giá trị thế nhưng trực tiếp rớt 80 điểm. Thiếu chút nữa trực tiếp thấy đáy. Mật ong, bỏ ngựa nhất hào số 3 lập tức đem tinh luyện ma mật ong uy đến vệ tuân bên miệng. Hắn vừa rồi khôi phục đến có thể nói lời nói cũng là dựa vào ăn mật ong. Tiểu thúy thân là mẫu trùng hơi thở quá. Tiểu kim ẩn nấp giả thực dùng tốt. Chúng nó hai đều ngốc tại ma trùng chi cầu. Vệ tuân hiện tại nằm năng động. Chỉ có thể làm bỏ ngựa tam huynh đệ tới uy hắn, liền ăn gần trăm tích mật ong. Vệ tuân mới đem san giá trị khôi phục mãn. Hắn lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Hảo tinh luyện ma mật ong ở vực sâu tác dụng. So ở nhân gian lớn hơn nữa. Nhiên hắn chỉ sợ là đến uống thượng mấy cân mới được. Vừa rồi hắn san giá trị vì cái gì giảm mạnh. Nơi này có thể ngây người. Vệ tuân nghi thần nghi quỳ, vừa rồi san giá trị sậu hàng thật sự dọa hắn giật mình. Nhưng hắn tử vong đếm ngược còn thực ổn. Bên cạnh cũng không có gì ma vật đi ngang qua. Vì cái gì san giá trị sẽ đột nhiên sụt. Nơi này khẳng định có kỳ quặc. T. Lãng phí A. Vệ tuân đau lòng lẩm bẩm. Tinh luyện ma mật ong bổ san giá trị là cực hảo. Xua tan ma khí. Khôi phục thanh minh từ từ, đều là tuyệt hảo hàng cao cấp, nhưng ở chữa khỏi miệng vết thương này khối, nó liền không phải thực lành nghề, tuy rằng cũng có thể trị. Nhưng tiêu hao quá lớn, tóm lại có lời, tiểu thúy tổng cộng liền khuân vác 20 cân tinh luyện ma mật ong trở về. Nếu là vệ tuân tưởng khôi phục thân thể, khôi phục đến chiến toàn thắng thời điểm, ít nhất đến uống 5 cân. Mấy cái bổ huyết tề, chữa trị tề là có thể chữa khỏi thương. Sau khi trở về nhiều lắm hoa cái hơn trăm tích phân mà thôi. Thuần dựa tinh luyện ma mật ong hóa đến tiêu hao 5 cân. Vệ tuân thật sự không bỏ được. Này san giá trị như thế nào rất nhanh. Chẳng lẽ ta bị thứ gì theo dõi? Vệ tuân nhíu mày, từ vừa rồi kia sóng đại rớt san giá trị sau. Hắn san giá trị liền bắt đầu một rớt mười mấy điểm. Một rớt mười mấy điểm. Thập phần dao động. Quả thực tựa như nào đó Vương Bát Đản vừa thấy hắn liếc mắt một cái. Vừa thấy hắn liếc mắt một cái giống nhau, chẳng lẽ thực sự có thứ gì theo dõi hắn? Vệ Tuân mặt ngoài bất động, kỳ thật nắm chặt cuồng đồ chi đao. Trong lòng ngưng, có thể lại bùn xỉn tinh luyện ma mật ong. Này trong vực sâu không biết quá nhiều, quá nguy hiểm, cần thiết lập tức chữa khỏi miệng vết thương mới được. Đáng chết An Tuyết Phong. Hắn không nhịn xuống, chửi nhỏ một câu. Nếu là trên người thương như vậy, hắn làm sao lãng phí nhiều như vậy tinh luyện ma mật ong? Tiếp theo nháy mắt, Vệ Tuân kinh ngạc mở to mắt, hắn san giá trị thế nhưng nháy mắt hồi đầy. Chỉ là san giá trị, ngay cả trên người hắn thương, cũng tất cả đều bị trị hết, cổ quái. Thái cổ quái, hắn động thanh sắc ngồi dậy tới, thu hồi tinh luyện ma mật ong, cân não quay nhanh. Lập tức cảm thấy da khác thường, hắn san giá trị hồi mãn. Thương thế khôi phục, là mắng câu, đáng chết An Tuyết Phong. Hắn vừa rồi san giá trị sụt khi, tựa hồ, cũng là nói An Tuyết Phong. Lần đầu tiên hắn là nói đến An Tuyết Phong, là cái loại này, bất đắc dĩ, sùng kính, khát khao. Liền tương đối chính diện cảm xúc, sau đó rớt san, hắn lần thứ hai nói đến An Tuyết Phong. Là giận chó đánh mèo, là mắng, dù sao liền tương đối mặt trái, sau đó san giá trị lên cao. Thường cũng hảo, Vệ Tuân sắc mặt khẽ biến, trong lòng bay nhanh suy tư, có lớn như vậy lực lượng. Có thể đi vào vực sâu tiết điểm, có thể làm hắn san giá trị sụt. Lại có thể làm hắn san giá trị thương thế đều khôi phục. Cùng An Tuyết Phong có thù oán. Cũng nhất định, khả năng có lẽ, chỉ là, lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt là cái loại này nhìn chăm chú. Rớt san cảm giác, tê thân ái, Vệ Tuân bỗng nhiên mở miệng. Dùng cái loại này có chút chờ mong. Có điểm thấp thỏm, có điểm nhảy nhót ngữ khí nói. Là ngươi sao? Ngươi tới tìm ta. Ân, một đạo yêu nhã trầm thấp giọng nam, ở Vệ Tuân bên người vang lên, làm như có chút kinh ngạc, làm như có chút cao hứng. Hắn thấp thấp nở nụ cười, ngươi tìm được ta, thật tốt, hảo cái rắm. Vệ Tuân trong lòng chửi ầm lên, nguyên lai thật là ngươi cái này Vương Bát Đản. Sao sao sao, hết chương.